Chương 1013, Lôi đỉnh thượng nhân. Tầng tầng lớp lớp Nu Y Loan, vô số nguy nga cung điện nửa ẩn tại tiên vụ bên trong, cưỡi các thức độn quang lui tới các tiên nhân, từ xa nhìn lại, một phái phồn thịnh cảnh tượng, râu tóc bạc trắng lại một thân áo bào trắng lão giả, ngồi một mình cho quảng trường thật cao pháp trụ trên dõi mắt trông về phía xa, chờ đợi hắn chờ đợi nhiều năm người hữu duyên. Lao tổ, Quách đạo hữu thân thể đã hồi phục hơn phân nửa, hắn nghĩ đến bái kiến ngài nữ tu trong thu xa xa liền hướng lão giả không người. Chờ một chút các loại tư ưu bọn họ trở về. Lão giả xua tay, hắn người hữu duyên, phán bao nhiêu năm, cần phải sao không có, hoặc là vừa đến hai vị. Tại không có nhìn thấy một cái khác lúc trước, có một số việc, không cách nào làm. Tiền bối ăn vào tiên đan, đã một lần nữa sinh ra tứ chi quách địch trưởng thân ngọc lập, tại rừng nhuộm tương trợ dưới, cu nở dê theo tới. Trong thu cùng lão giả đối thoại hắn toàn bộ nghe được, nhưng người hữu duyên cái thân phận này, hiện tại đối với hắn cực kỳ trọng yếu, vô luận như thế nào cũng không thể bị người khác đoạt. Tiểu tử đã hỏi rừng nhiễm đạo hữu, một vị khác ngài các loại người hữu duyên, có thể là sinh tử của ta cửu nhân. Nói đến đây, vành mắt hắn đều đỏ, tiền bối ngài không muốn biết, ta làm sao bị người chém tứ chi, người kia bản ý, là muốn ta sống không bằng chết. Lão giả thật dài lông mày run lên, xoay mặt hướng Quách Địch nhìn sang. Tiền bối Tiên Minh thập đại cố chấp thủ trưởng lão chi nhất, Phổ An trưởng lão là ta thân sư bá, gia phụ ngã xuống cho ngoại vực chiến trường, gia mẫu sinh ra tiểu tử ngày thứ ba, liền tuân tình, ta là sư bá ta một tay nuôi nấng. Quách Địch xem ra phi thường bị phẫn, ngày 21 trước, sư bá ngã xuống, người kia biết ta lại không chỗ dựa, chạm ta bọn họ trở về. Lão giả đột nhiên đánh gây hắn, có chuyện gì? Các ngươi chiêng mặt này, đối mặt chống nói đi, tuy rằng hắn nằm mộng cũng muốn một cái người hữu duyên, có thế cái này Quách Địch linh căn cùng tâm tính, lại không quá thích hợp. Đương nhiên, nếu như lại đến thật sự là cùng hung cực các đồ, hắn cũng vẫn là lại muốn chờ. Lão giả ngưỡng vọng xanh thẳm bầu trời, ánh mắt bên trong tựa hồ lóng lánh trời sao. Lư Duyệt đứng tại tư u độn quang bên trên, nhìn thấy bên này đã phục hồi như cũ Quách Địch, cũng không biết có nhiều kinh ngạc. Gãy chi trọng sinh đan tuy là cực phẩm tiên đan, nhưng lập tức hồi phục tứ chi, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy đi. Lư Duyệt, ngươi không nghĩ tới, ta còn sống đi. Quách Địch tiên hạ thủ vi cường, nhìn thấy không tay chân của ta đã bị trong thu đạo hữu dùng tiên đan cùng bí pháp hồi phục. Hiện tại, ta cũng không tiếp tục sợ ngươi. Lư Duyệt ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía một bên đang đánh giá nàng tờ ơ mở duyên người trong thu cùng rừng nhiễm. Này 20 ngày tới, nàng không chỉ tiếp xúc Hoa Tiểu Ngũ, ngay cả Tư Ú cùng Giải Bá cu nở dê tiếp xúc qua. Tuy rằng Tư Ú cùng Giải Bá luôn luôn không có ở trước mặt nàng lộ ra cái gì cao thâm pháp thuật, có thế Hoa Tiểu Ngũ cùng nàng Thiên Tà Đàn lại làm cho Lư Duyệt rất là kiêng kỵ. Mà theo Hoa Tiểu Ngũ trên thái độ, cũng có thể nhìn ra Tư Ú cùng Giải Bá bản sự ở xa trên đó. Vị này trong thu tiên tử có thể giúp Quách Địch tại ngắn ngủi 21 ngày bên trong hồi phục như lúc ban đầu, bản sự tất nhiên cu nở dê khó lường. Tư U gặp qua lão tổ, ngài muốn người hữu duyên, ta mang về. Tư U tiên tử hình như không nghe thấy Quách Địch ga ho the thở, hướng lao giả giao quá chỉ về sau, chuyển hướng trong thu hai người, xem ra sư tỷ cùng sư huynh là đã sớm trở về. Lao tổ, sư tỷ, sư huynh, Tiểu Ngũ đều nghĩ các ngươi. Hoa Tiểu Ngũ hướng trong thu cùng rừng nhiễm cười cười về sau, một cái xoay người bay đến trước mặt lão giả. Lão tổ, ngài có muốn hay không ta nha? Nghĩ nghĩ, lão giả thò tay sờ sờ đầu của nàng, đối tiểu nha đầu quấn quýt tựa hồ phi thường vui vẻ. Mấy ngày nay làm người sư phụ, cảm giác như thế nào cũng được. Hoa Tiểu Ngũ hướng Lư Duyệt trừng mắt nhìn. Lão tổ, Lư Duyệt bản mệnh bảo gọi quang chi vòng, chính là nàng trên thân hiện tại mặc giáp lưới, nghe nói phải trả lời linh lực về sau mới có thể vòng vòng tấn công, lấy linh lực cùng trận pháp phương thức khống chế sức mạnh đánh ra tiếng nhạc, ngài giúp nàng hồi phục linh lực cùng thần thức đi, dạng này liền có thể hiện trường diễn dịch. Lư Duyệt bái kiến tiền bối. Lư Duyệt tại lão giả nhìn sang lúc, không người thi lễ. Làm người tu tiên, bị cấm linh lực cùng thần thức, chẳng khác nào sinh tử tất cả người ta trong lòng bàn tay. Không có thần thức không có linh lực, tư u độn quang hơi nhanh, nàng ngay cả người ta tông môn tấm biển, đều không thấy rõ. Bất quá, trong lòng nàng có rất nhiều nghi vấn, làm tiên giới cũng coi như có chút danh tiếng công đức tu sĩ, có thế Tư Ú cùng Hoa Tiểu Ngũ, thậm chí Giải Bá cũng không biết nàng. Thậm chí lão giả thấy được nàng lúc, kia không gợn sóng ánh mắt, tựa hồ cu nở dê đang nói rõ, hắn cũng không biết nàng. Theo lý thuyết, Bách Linh Quốc bên ngoài trận chiến kia, chỉ cần ra có thiên âm trúc, liền không khả năng không biết nàng, trừ phi cái này tông môn, bởi vì một số việc, đóng lại toàn bộ sân môn, ngay cả âm trúc đều nhốt. Nhưng những thứ này, Lư Duyệt lại cảm giác không hợp lý, chỉ bằng một cái hoa tiểu ngũ, chỉ bằng nàng thiên tà đàn, cũng có thể thấy được cái này tông môn nội tình sâu bao nhiêu. Tầng này trùng điệp trồng tiên sơn tiên cung, tuyệt không thua ở ẩn tiên tông. Có thế nàng thật không có nghe Lưu Yên tiên tử và bất kỳ kẻ nào nói qua, tiên giới có cái kia đại tông, đóng lại sơn môn. Miễn lễ ánh mắt của lão giả dừng lại tại nàng giáp lưới bên trên, nhẹ nhàng thò tay, quang chi vòng không trải qua chủ nhân đồng ý, thế mà đinh đinh đang đang phục hồi như cũ thành ba con tiểu hoàn, bay đến trên tay của hắn. Quang chi vòng lấy nhật, nguyện, tinh làm tên sao là Lư Duyệt sắc mặt có chút không dễ nhìn, nàng bản mệnh bảo a. Sao có thể a lão giả nhẹ nhàng vuốt nhẹ hai lần, dẫn xuất một chút điện mang, hơn 20 ngày trước, ngươi chính là dùng nó dịch lôi là, cũng không phải Lư Duyệt không lại không lưng, dịch lôi phương pháp, truyền lại từ tử điện tiên trưởng. Khiêng ra tử điện tiên nhân, liền khiêng ra tam thiên thành, nàng không tin tử điện lão đầu khép lông mày, hắn ở nơi nào Lư Duyệt, Quách Địch, hai cái lẫn nhau căm thù người, nghe vậy không tự chủ được nhìn thẳng vào mắt nhau. Tử điện tiên trưởng đã ở 5.000 năm trước, ngã xuống cho ngoại vực chiến trường. Lư Duyệt rất biệt khuất, đem cái này tông môn bế thế thời gian, lần nữa hướng chỗ sâu đoán. Chết đi lão giả nửa híp mắt, thật sâu nhìn về phía nàng, ngươi không lôi linh căn, phục quá không ít lôi đỉnh trái cây đi lôi đỉnh trái cây. Lư Duyệt ngẩn ngơ, thứ này rất nhiều người đều không biết, ngay cả sư phụ Kỷ Trường mình cùng Lưu Yên tiên tử cũng không biết, như thế nào là nàng nhịn không được hoài nghi lão giả này, cùng ngã xuống tử điện có chút quan hệ. Lôi đỉnh trái cây hoa tiểu ngũ quá kinh ngạc, Lư Duyệt, ngươi chạy thế nào đến nhà chúng ta lôi ngục nhà bọn hắn lôi ngục. Lư Duyệt tâm niệm thay đổi thật nhanh, phía sau lưng hơi có chút lạnh. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, cũng không phải chỉ có nhà chúng ta lôi ngục có lôi đỉnh trái cây. Lão giả giải thích, để Lư Duyệt lại còn sống tới, vừa mới, nàng thật muốn hù chết nha lôi ngục rõ ràng tại 3.000 giới vực, là tử điện tông. Nếu như chỗ kia là nhà bọn hắn, vậy đơn giản quá kinh khủng. Quách Địch nói, là ngươi chạm hắn tư chi, nguyên nhân ở đâu? Lão giả nửa rủ xuống hai mắt, kỳ thật đem Quách Địch cùng Lư Duyệt gặp nhau biểu lộ, toàn bộ thu hết vào mắt. Lư Duyệt, sư bá ta trải qua giúp ngươi, ngươi lại tại hắn lão nhân ra vừa vẫn lúc hướng ta động thủ, ngươi lương tâm ở đâu? Quách Địch phía sau lưng mồ hôi nóng mồ hôi lạnh giao thế, thực tình hy vọng cái này ở ẩn tông môn, có thế luôn luôn ở ẩn xuống dưới, nếu không hậu quả hắn thật không dám nghĩ. Lương tâm Lư Duyệt không đốc, đã đoán được này Bạch Nhãn Lang muốn thế nào đổi trắng thay đen, hỏi ta lúc trước, ngươi như thế nào không hỏi trước một chút chính ngươi? Nếu như không phải ngươi đầu nhập ta không có Quách Địch kêu to, ta cho tới bây giờ đều không có, Ân Diệp cùng Ân Vượng đang khích bác ly gián, ngươi không nhìn ra được sao? Nếu như ta có, vậy ngươi bị ta cựa nở ZF ở thời gian dài như vậy, như thế nào còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này lúc ấy như thế phối hợp? Bọn họ, ta cũng chỉ là bởi vì trên người ngươi hồn đan hắn hiện tại thân vô trường vật, có thế nha đầu này, lại có thật nhiều bảo bối. Thả ra hồn đan, không tin những người này không động tâm. Ngươi cũng biết đó là của ta. Lư Duyệt cấp tốc phản kích, ai không có việc gì mang theo một đống hồn đan cho bành tiền bối một viên, trên người ta căn bản cũng không có. Sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, lại là Dài Bá cùng thân mang kim bảo trung niên tu sĩ, đồng loạt đến đây. Ngươi nói lao Quách Địch mặt đỏ tía thai, có bản lĩnh, liền đem ngươi chữ vật giới chỉ, tất cả đều đổ ra. Hắn trọng thương, không có gì cả bị trong băng tiên tử cứu vào nơi này. Nhưng nha đầu này lại tại dị gió về sau, đeo một cái túi lớn phục, thậm chí còn có nhiều như vậy màu vàng rất hút, thu hoạch của nàng nhất định nhiều không kể xiết. Cái gọi là tiền tài động nhân tâm, chỉ cần nàng dám đem trong chữ vật giới chỉ đồ vật toàn bộ đổ ra, Quách Địch không tin. Những người này không động tâm. Tiên bối, ngài muốn nhìn ta chữ vật giới chỉ sao? Lư Duyệt mặc kệ cái này hỗn đản, chuyển hướng lão giả. Nàng hiện tại không linh lực, không thần thức, ngay cả ánh sáng chi hoàn đều rơi vào tay người ta. Nếu như người ta muốn nhìn, vì mạng nhỏ, nàng có thể nhận. Tiên tài vật ngoài thân, coi như nàng không phát ra. Lúc này Lư Duyệt rất may mắn, nàng phân rất nhiều thứ ra ngoài, ngay cả Ngạc Long động thiên đều không có ở trên thân. Lão giả khoát khoát tay, hai vị đến bây giờ, còn không biết nơi này là địa phương nào đi. Lư Duyệt cùng Quách Địch đồng thời lắc đầu, bọn họ đều bị cờ ơ mở linh lực cùng thần thức, chỉ bằng ánh mắt, có thế nhìn thấy thực sự là có hạn. Hai bọn họ chuyện, không cần các ngươi qua nở. Lão giả đứng lên, hướng Dài Bá bao gồm người phất tay, đi theo ta đi. Hắn một cái lắc mình, mang lên Lư Duyệt cùng Quách Địch, trên quảng trường lóe lên một cái rồi biến mất. Sư tỷ, tại sao ta cảm giác lão tổ là Lạ Hoa Tiểu Ngũ, không nghĩ tới lão giả chạy nhanh như vậy? Tư U Hòa Thanh Thu nhìn chăm chú một chút, hai người đều trái ngược vừa mới lười biếng cùng quặng cu é bộ dạng, đồng loạt nhíu nhíu mày lại. Ta nhặt phải gọi Quách Địch người hữu duyên, luôn mồm, càng không ngừng nói hắn sư bộc an, kia cái gì tiên minh, ta như thế nào không biết. Lu Cờ Na Ho có gọi Phổ An chấp sự trưởng lão Tư U híp híp mắt, nghe được ngươi nhặt được người hữu duyên, ta liền không lại cử động. Lư Duyệt là chính mình tìm tới chúng ta, nàng nói nàng trong sa mạc lạc đường, hướng chúng ta hỏi đường. Hai người ánh mắt va vào nhau, lại đồng loạt bỏ qua một bên. Lao tổ những năm này vẫn luôn cổ cổ quái quái, ăn mặc một thân áo bào màu vàng trung niên nhân thở dài, được cờ rồi y, đã có duyên người bị các ngươi tìm được. Quay đầu mình tới khố phòng một người lấy một hạt màu vàng lôi đỉnh trái cây đi tạ trưởng môn sư thúc Tư Hữu Hòa Thanh Thu trên mặt vui mừng. Sư thúc, vậy ta cùng rừng nhiễm sư huynh đâu còn có Dài Bá, chúng ta đều cùng một chỗ bận rộn một chuyến đâu. Hoa Tiểu Ngũ một chút nóng nảy, lôi đỉnh trái cây nàng cũng muốn á kia trưởng môn cười đánh cái nút, tại mắt của nàng ba ba bên trong, ho một tiếng, liền một người một hạt ngân lôi quả đi á thật có Hoa Tiểu Ngũ ba người mừng rỡ, đà tạ sư thúc. Bọn họ nơi này vui vẻ hòa thuận, bên này, lão giả mang theo Lư Duyệt cùng Quách Địch, một đường không nói gì. Bọn họ phi hành ở trên không bên trên, chỉ có thể nhìn thấy phía dưới vô số tiên sơn, và ngẫu nhiên lóe lên đột quang. Tại biết nơi này là địa phương nào lúc trước, các ngươi có muốn biết hay không ta là ai? Lão giả đứng tại trong mây nhìn về phía dưới lúc, ánh mắt có loại không nói ra được phức tạp. Quách Địch bận bịu chắp tay, xin hỏi tiền bối, thời gian quá lâu. Hắn thở dài, ta đều nhanh quên ta là ai. Lư Duyệt nhấp nhấp miệng, nàng muốn biết rất nhiều. Có thế hết thảy toàn bộ nắm giữ tại trên người lão giả này, người ta nói hay không, nàng đều không có cái gì biện pháp. Sớm biết dạng này, còn không bằng vụng trộm đi theo còng đội đằng sau. Lão phu Lôi Đỉnh thượng nhân, hai người các ngươi có thế từng nghe quá? Quách Địch trong lòng nhảy một cái, quả nhiên cùng Tử Điện có chút quan hệ, đi tựa hồ nghe ra sư Bộ An nói qua. Tuy rằng hắn không một chút ấn tượng, có thế sư bán nếu như còn sống, đối dạng này lại năng, nhất định biết đến. Ngươi đâu? Lôi Đỉnh thượng nhân trầm mặc một cái chớp mắt, chuyển hỏi Lư Duyệt. Chưa từng nghe qua. Lư Duyệt có một nói một có hai nói hai, bởi vì một số việc, ta cùng ngoại giới luôn luôn tiếp xúc được không nhiều. Úc Lôi Đỉnh thượng nhân nghĩ, dậm chân một cái, tầng mây tuy rằng vẫn là phiêu phiêu miểu miểu, lại có thực địa xúc cảm, ngồi xuống lúc, ra hiệu hai bọn họ QNZ ngồi xuống. Lao phu ở ẩn đã lâu, đã rất nhiều năm không nghe thấy ngoại giới chuyện. Các ngươi ai nói nghe một chút. Ta Quách Đi Mạ giơ lên tay, ta từ nhỏ tại tiên minh lớn lên, sư bá lại là tiên minh trưởng lão, tiên giới chuyện phát sinh, cơ bản đều biết. Lôi Đỉnh thượng nhân nhẹ gật đầu, vậy liền theo lệnh sư Bộ An cuộc đời nói lên đi. Là Quách Địch hưng phấn lên, sư bá ta họ Trịnh tên An, xuất thân đi rồi đi à, đi rồi đi nha. Lư Duyệt một đường nghe Phổ An anh dũng, nghe hắn tại ngoại vực chiến trường cùng năm đó hai vị ngoại lai vực ngoại sảm phong đại nhân đấu sinh đấu chết. Nghe hắn ngẫu nhiên nhắc tới Tử Điện, nhắc tới Phổ An nhập chủ tiên minh về sau, là như thế nào chiếu ứng Tam Thiên Thành, chiếu ứng sư phụ người đồ tử nàng không cát. Đức hắn, liền nàng nhận biết Phổ An trưởng lão, QNZ đúng là không tệ lão đầu. Kỳ thật tiên minh bên trong, nàng nhận biết tiên nhân, cũng còn không tệ. Ra Bách Linh Cốc trước, bởi vì cái kia khủng bố mộng cảnh, để Tam Thiên Thành đừng đi bất cứ người nào tiếp, có thế kết quả. Bởi vì Lưu Yên tiên tử ngay từ đầu không có động tĩnh, Trói Long trưởng lão sửng sốt dẫn một đám người đi tiếp ứng. Tiên giới chính là bởi vì có những người này, luôn luôn nhận tục cho tới bây giờ, cho dù đi qua bao nhiêu thương vong, một đời lại một đời, theo chưa từng thiếu hụt nhiệt huyết. Lôi Đỉnh thượng nhân cu nở dê yên lặng nghe, Phổ An trưởng thành, cơ hồ quán xuyên tiên giới 18 vạn năm, này 18 vạn bên trong năm, không chỉ có tiên giới bản thân dung chuyển, còn có vực ngoại sảm phong hai lần người tới, lượng giới sơn phệ quỷ cùng thai họa thiên hạ âm tôn kia từng tràng chiến dịch, mặc dù không có thấy tận mắt, lại có thế từ tiên minh ngã xuống mười mấy vị kim tiên trên đoán ra, đại chiến tại bất cứ lúc nào đều là thảm liệt. Chỉ là âm tôn có 10 khóa đầu, tập thế gian hết thảy lo, sợ, thương, buồn, phẫn, luôn cu nở dê giết không chết. Lôi đỉnh thượng nhân tuy rằng cực lực khống chế cảm xúc, có thế trong tiếng nói vẫn là mang theo một chút thanh âm rung động.